Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, chương 55, ngoài sân giao thiệp. Tự động máy bán hàng nơi. Oshitari Iwushi từ bên trong lấy ra một bình nước có ga. Khí trời vẫn là như thế nóng bức à. Oshitari chậm rãi đi tới dưới bóng cây. Nhìn trên mặt đất loang lổ vùng phát sáng. Tâm tư tung bay. Ta sau khi con đường. Vô ngã cảnh giới. Sao? Nhớ tới lần kia tập huấn sau khi. Sakaki huấn luyện viên cùng Uesugi Yu đã nói với hắn lời nói. Trong mắt của hắn chớp qua một tia mê man. Lất pha lất phất ánh mặt trời xuyên thấu qua đan sen lá cây đánh vào hắn rung động nhẹ nhẹ màu lam. Đậm tóc ngắn bên trên. Để hắn có một loại khác mị lực. Hiotei Oshitari Iwushi. Chào ngươi. Chẳng biết lúc nào. Một câu âm nhu lời nói đánh gãy hắn trầm tư. Một cái tuổi gần giống như hắn lớn âm nhu thiếu niên ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi là. Oshitari định thần nhìn lại. Khẽ nhíu mày. Trong ấn tượng của hắn có thể không quen biết như thế số một người. Chudop. Mizuki Hajime. Dừng lại gầy tóc tay phải. Mizuki đem tay phải đưa về phía Oshitari. Xin lỗi. Ta thật giống không quen biết ngươi. Nhưng mà. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Oshitari ánh mắt lóe lên. Uống một hớp trong tay lạnh lẽo nước có ga liền chuẩn bị từ bên cạnh hắn vòng qua. Ô tương đương nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Kansai sói Oshitari Iwushi liền điểm ấy năng lực sao? Mizuki mắt lé Oshitari từ bên cạnh hắn đi qua. Cũng không buồn bực, nhếch miệng lên một vệt có khác ý vị ý cười nói. Đạp, đạp, như vậy vị này Shudop Mizuki bạn học. Người tìm ta là có chuyện gì sao? Bước chân dừng lại, ánh mắt bên trong mang theo một tia ánh sáng lạnh lẽo. Oshitari nghiêng người quay đầu lại nhìn về phía cái này để trong lòng hắn sinh không nổi hảo cảm. Thiếu niên, không có gì, chỉ có điều sớm đến theo chúng ta của kế tiếp đối thủ chào hỏi. Mang theo một ít tà mị nụ cười, Mizuki lại không nhịn được gảy lên trên trán cái kia một đống mềm mại tóc dài. Hơn nữa, người nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Hiotei nhân vật số 3. Ta tự nhiên muốn sớm đến nhận thức một hồi. Mizuki Hajime ngữ khí vi diệu ở nhân vật số 3, mặt. Trên nhấn mạnh, phảng phất mang theo như vậy từng tia một khiêu khích ý vị. A tương đương tẻ nhạt. Oshitari khóe miệng một câu. Ngữ khí khinh thường nói. Bọn họ Hiotei cần biết bọn hắn phía trước đối thủ sao? Nếu như đây chính là ngươi muốn nói, như vậy ngươi có thể đi trở về chuẩn bị cùng chúng ta thi đấu. Đẩy một cái kính mắt, Oshitari ngữ khí tự tin nói rằng, ngoại trừ Rikai Dai phụ thuộc trung học, những trường học khác bọn họ vẫn đúng là không để ở trong lòng. Không hổ là thu được giải đấu Tokyo quán quân Hiotei nha. Có điều, chấm ngoặc kép, Mizuki Hajime nhẹ nhàng đánh bàn tay. Ánh mắt trên dưới đánh giá một vòng Oshitari sau. Trong miệng phát ra như thế một tiếng ý vị không rõ than thở. Lại ở cuối cùng tiếng nói xoay một cái. Có điều, không biết Hiotei năm nay có thể không chiến thắng Rikai Dai đây. Mizuki cười khẽ, đối với mình vấn đề này tự hồ nắm 10 phần. Oshitari lần thứ hai cau mày. Hắn cảm giác mình có chút xem không hiểu người này trước mặt là có ý gì. Khiêu khích vẫn là đầu óc có vấn đề. Ha ha, vậy cũng không cần các hạ lo lắng. Chấm ngoặc kép, Oshitari ngữ khí lạnh đàm luận nói rằng. Không có lại phản ứng trước mắt cái này Shudop ra hỏa. Trực tiếp xoay người rời đi. Ha ha, lần đầu giao thiệp, hoàn thành. Chấm ngoặc kép, yên lặng nhìn kỹ Oshitari Iwushi rời đi bóng lưng. Mizuki Hajime trên mặt mang theo ý cười. Nhẹ giọng nói nhỏ, rất nhanh, ở ngắn ngủi quy hoạch sắp xếp sân bãi sau khi Kanto giải thi đấu vòng thứ nhất thi đấu chính thức khai hỏa. Hiotei đối chiến Shudop sân bóng, thắng lợi thuộc về Hiotei. Ngoặc kép, thắng lợi thuộc về Hiotei. Ngoặc kép, ngoài sân số lượng khổng lồ Hiotei đội cổ động viên hô trình tề khẩu hiệu. Thanh thế hùng vĩ trợ uy tiếng vang triệt sân bóng. Bang, Hyotei, những người này cũng quá đáng. Cùng Hyotei cách bờ đối lập Studop CLB Tennis. Sĩ khí 10 điểm hạ thấp. Hyotei thanh thế như vậy ép bọn họ có chút không thở nổi. Bọn họ cái này dạy dỗ trường học nhân số vốn là không nhiều. Lại thêm vào đối mặt chính là Hyotei. Tình cảnh lên ở vì bọn họ cố lên người quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hyotei, chấm ngoặc kép, Mizuki Hajime sắc mặt khó coi ngồi ở trên ghế. Tuy rằng hắn biết bọn họ tỷ lệ đại khái thất bại. Thế nhưng Hyotei làm như vậy vẫn là quá bá đạo. Vậy hãy để cho các ngươi nhân vật số 3 trả giá thật lớn đi. Mizuki trong lòng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Híp mắt lại, liền nhìn về phía đối diện cái kia mang theo kính mắt thâm lam phát thiếu niên. Phía dưới, sắp bắt đầu Hyotei Academy đánh với Studop học viện thi đấu. Đầu tiên tiến hành đánh kép số 2 thi đấu, chấm ngoặc kép, trọng tài âm thanh từ phát thanh bên trong truyền đến. Toàn bộ hội trường tạm thời yên tĩnh lại. Lên đi, lấy ra toàn lực thực lực. Mizuki Hajime sắc mặt âm trầm quay về phía sau hai người vung tay lên. Ngữ khí 10 điểm lạnh lùng nói rằng, phải. Sao hai đối mặt Mizuki chỉ huy? Hai cái lớp lớn không có một chút nào bất mãn. Trước mắt thiếu niên này tuy rằng chỉ là năm nhất, nhưng vừa là bộ trưởng của bọn họ, lại là bọn họ quản lý. Mizuki Hajime mới tới CLB Tennis thủ đoạn có thể nói 10 điểm tàn nhẫn. Trực tiếp từ thượng tầng lý niệm thúc đẩy Studop CLB Tennis một loạt cải cách. Bọn họ hoàn toàn không dám đắc tội. 5 phút đồng hồ, 10 phút, vẻn vẹn hoàn toàn chung Studop liền thua trận đầu đánh kép thi đấu. Tiếp theo, trận thứ 2 đánh kép ở sau 11 phút lần thứ 2 bị Hyotei đánh bại. Ngồi ở trên băng ghế nhỏ Mizuki toàn bộ hành trình trầm mặc. Quanh thân tỏa ra hàn ý để thành viên khác hoàn toàn không dám tới gần. Xin lỗi. Sao hai Studop mới vừa xuống sân đánh kép vừa đi đến Mizuki trước mặt. Mặt lộ vẻ xấu hổ. Cúi đầu xin lỗi. Này một hồi bọn họ quả thật bị đánh không hề chống đỡ lực lượng. Hyotei hai cái năm thứ 3 tổ này đội đánh kép quá mạnh mẽ. Ha ha, tương đương không có chuyện gì. Đi xuống đi. Mizuki Hajime ngữ khí uy nghiêm đáng sợ đuổi hai người. Tiếp đó, Oshitari Yuushi ra trận tỷ lệ là 78%. Không biết ngươi chuẩn bị xong chưa? Mizuki đứng dậy, trong lòng nỉ non, ánh mắt của hắn thăm thẳm nhìn về phía đối diện Hyotei sân bãi. Phía dưới, sắp tiến hành đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hyotei Academy Oshitari Yuushi đánh với Studop học viện Mizuki Hajime. Xin song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, Mizuki trong lòng suy đoán an bài chiến thuật đúng hẹn mà tới. Chúng ta lại gặp mặt. Oshitari bạn học, lưới trước. Mizuki Hajime trên mặt mang theo sáng sủa ý cười. Quay về Oshitari duỗi ra tay phải của chính mình. Chào ngươi. Oshitari tay nắm chặt tức phân, nhìn trước mặt tấm này có chút âm nhu mặt, trong lòng hắn đã chớp qua một tia hiểu rõ. Hanh, tẻ nhạt thăm dò, chấm ngoặc kép, nhớ tới trước hai người không vui trò chuyện. Oshitari Yuushi trong con ngươi mang theo một chút hàn ý, trực tiếp đi tới chính mình phát bóng khu. Thi đấu bắt đầu, do Hyotei Academy Oshitari Yuushi phát bóng. Một hiệp chung, đùng, đùng. Oshitari có tiết tấu vỗ nhẹ hai lần tennis, sau đó hướng lên trên ném đi. Cánh tay triển khai, trong tay tích góp khẩn vợt bóng quay về tennis bỗng nhiên hạ xuống. Một đạo màu vàng nhạt quang ảnh hướng về Mizuki Hajime nửa sân bắn ra. Vèo, tennis tốc độ để Mizuki Hajime híp mắt lại. Chỉ là phổ thông phát bóng, tốc độ thì có tiếp cận 180 tốc độ sao? Có điều vẫn còn ở trong dự liệu. Mang theo một vẻ tự tin cười khẽ. Mizuki Hajime mấy cái cất bước đã đi tới tennis điểm đến chỗ. Tennis rơi xuống đất đàn hồi trong nháy mắt. Mizuki Hajime nắm lấy tennis tốc độ còn không một lần nữa chồng chất thời cơ. Hướng về Oshitari trở tay đánh tới. Không sai chặn đánh. vẻn vẹn một cái về cầu. Oshitari đã nhiên nhìn ra rồi. Mizuki tennis cơ sở tuyệt đối không yếu. Ở dễ dàng hóa giải hắn phát bóng sau khi còn có thể đem tennis đánh về phía địa phương thích hợp nhất. Đạp, đạp, Oshitari không có bất cẩn. Thân thể cấp tốc khởi động lên. Ở tennis rơi xuống đất sau khi trở tay một cái không thông thường thẳng rồi. Tennis trên không trung mang ra một đạo duyên dáng đường cong hướng về Mizuki đường biên ngang ném. Tới, ha ha, tư liệu ăn khớp. Tính cách của hắn ở tình huống như vậy trở tay thẳng kéo đường biên ngang tỷ lệ là 87%. Đánh ra bóng cong tỷ lệ là 76%. Chấm ngoặc kép, Mizuki Hajime ánh mắt trong ánh lấp lánh. Trước Oshitari Iwushi các loại tư liệu bắt đầu ở trong lòng hắn xác minh. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.